Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 3090, Đại Thiên Văn Minh. Góc truyện audio.com, thứ 3090 chương Đại Thiên Văn Minh. Nhìn xem những thứ này tàn phá trên thạch bích đồ án, võ đạo bản tôn như có điều suy nghĩ. Điệp Nguyệt trầm ngâm nói cách khác, vô tộc thực sự không phải là trong thiên địa ra đời chủng tộc, mà là để cho nhân tộc chuyển hóa mà đến. Dựa theo những bức này cái bàn chỉ dẫn, xác thực có ý đó. Điệp Nguyệt lại nói, nếu như nói, 3000 giới vô tộc là có Minh Vô Đế Quân sáng tạo ra, cái kia thiên hoang đại lục thượng vô tộc lại là như thế nào diễn biến ra hay sao? Võ đạo bản tôn nói, cái này chứng minh một sự kiện, có lẽ Minh Vô Đế Quân cũng không phải là vô tộc ra đời ngọn nguồn. Ngọn nguồn, chẳng lẽ là vô giới đứng đầu vừa mới trong miệng theo như lời chủ thượng? Điệp Nguyệt nói, nếu như thật sự có một người như vậy, có thể sáng tạo vô tộc thậm chí khống chế toàn bộ vô giới, hắn vậy là cái gì thực lực? Chẳng lẽ là đại đế? Khó mà nói, võ đạo bản tôn nói. Vừa mới Minh Vu trên đỉnh đạo kia cấm thuật rất mạnh, đã xa xa vượt qua đỉnh cao đế quân, rất có thể đã chạm đến đại đế lực lượng. Trước mắt mới chỉ, võ đạo bản tôn cũng không cùng đại đế cường giả đã giao thủ. Cùng ma chủ mặc dù có qua giao thủ, nhưng song phương điểm đạo liền ngừng lại cũng không có động tới toàn lực. Võ đạo bản tôn cũng không thể nào phán đoán, đại đế lực lượng cuối cùng đạt tới cái gì cấp độ. Điệp Nguyệt nói, phía trên kia văn tự cùng âm dương phù kinh trong lệ thuộc đồng nguyên, hẳn là xuất từ người này thủ bút. Võ đạo bản tôn gật gật đầu, nói, loại này văn tự địa ngục giới xưng là minh văn, nhưng ta phỏng đoán, nó hẳn là đại thiên thế giới văn tự. Ma chủ đám người có lẽ đều đến từ đại thiên thế giới. Nói cách khác, cửu tuyền địa ngục kinh trong văn tự cũng có thể khởi nguyên từ đại thiên thế giới. Tạo hóa thanh liên có thật lớn khả năng cũng xuất xứ từ tại đại thiên thế giới, vì vậy âm dương phù kinh ở bên trong, mới sẽ xuất hiện tương tự chính là văn tự. Đó là thuộc về đại thiên thế giới văn minh, Điệp Nguyệt nói, vị này vô tộc chủ thượng đến bây giờ đều không có lộ ra dấu vết gì, ngược lại là che giấu đến đủ sâu. Ta vừa mới ra tay thời điểm, có hơn phân nửa chú ý, đều đặt ở phòng bị trên người của hắn. Võ đạo bản tôn nói. Chỉ tiếc ta sát hơn phân nửa vô tộc đế quân, hắn vẫn chưa lộ diện. Vô tộc như thế nào ra đời nhiều như vậy đế quân cường giả? Có chút kỳ quái, Điệp Nguyệt trầm ngâm nói. Võ đạo bản tôn nghe vậy, trong đầu đột nhiên hiện lên một đạo linh quang, mơ hồ bị bắt được cái gì? Vẫn có một việc, Điệp Nguyệt nói, vù giới đứng đầu thân vẫn, những bị đó hắn điều khiển bài bố ghét hơn hẳn khôi lỗi, trong cơ thể yếm thắng chớ chú cũng không biến mất. Những thứ này ghét hơn hẳn khôi lỗi không có vu giới đứng đầu ảnh hưởng chỉ dẫn, tâm trí mất phương hướng dưới tình huống, ngược lại dễ dàng không khống chế được, làm xảy ra chuyện gì cũng có thể. Đi trước hoa giới, giải quyết việc này. Võ đạo bản tôn nói, lúc trước hoa giới trong phần đông tộc nhân thân nhuộm minh ách chi độc, Tô Tử Mặc liền phỏng đoán, vô cùng có khả năng là hoa giới người trong vung hạ độc. Chẳng qua là cái ý nghĩ này có chút lớn mật cũng không hề chứng cứ, hắn sẽ không có cùng người bên ngoài đề cập. Hôm nay nghĩ đến, vùng độc hoa giới cường giả, khẳng định đã mất phương hướng tâm trí, biến thành ghét hơn hẳn khôi lỗi. Góc truyện audio.com, mà nàng bố trí xuống minh ách chi độc chỉ là vì lại để cho vu giới đứng đầu có thể thuận lý thành chương tham gia, thừa cơ gieo xuống yếm thắng chớ chú. Đương nhiên, hoa giới tình huống chắc có lẽ không quá nghiêm trọng. Dù sao ban đầu ở chú dạ chi địa Tô Tử Mặc tìm đến một thân địa ngục minh tuyền, giao cho U Lan Tiên Vương, có thể giải trừ một thân hoa giới người trong nguy cơ. Nghĩ đến tiêu giao vẫn còn hoa giới, võ đạo bản tôn không chần chờ, mang theo Điệp Nguyệt xé rách hư không, biến mất tại vu giới trên không. Vu giới chạy mấy cái đế quân cường giả, nhưng bọn hắn thế giới nghiền nát, không đáng để lo. Mình vu phong đã vỡ, vu tộc số mệnh đoạn tuyệt, kinh này nhất dịch suy bại đã thành kết cục đã định. Hoa giới, thanh liên tinh, tiêu giao cùng mộc liên lá mọc cách ái mộ tình đầu ý hợp, hình bóng tướng đi theo chỉ kém chính thức kết làm đạo lữ. U Lan Tiên Vương tự nhiên vui với thúc đẩy cái này cái cọc nhân duyên, còn muốn mời Tô Trúc tới đây, làm chứng. Chẳng qua là từ khi Tô Trúc chạy ra huyết viên giới về sau, vẫn không có tin tức gì, sinh tử chưa biết, U Lan Tiên Vương cũng liền không có lại đề lên qua việc này. Long giới bên kia động tĩnh không nhỏ, nhưng kỳ thật vừa mới không có qua mấy ngày, tin tức còn chưa truyền ra. Mấy năm này, Mộc Liên ngẫu nhiên sẽ thấy tiêu giao một mình ngồi, ngẩn người thất thần, không biết suy nghĩ cái gì. Tuy rằng tiêu giao nhưng cùng nàng đối đãi các ngươi cùng một chỗ, mỗi ngày làm bạn, nhưng Mộc Liên có thể cảm thụ được đến tiêu giao có tâm sự. Đang lo lắng ngươi sư tôn sao? Một ngày này, Mộc Liên đi vào tiêu giao bên người, lần lượt hắn ngồi xuống, hơi hơi nghiêng mặt qua ôn nhu hỏi. Tiêu giao lắc đầu, nói. Không lo lắng, Mộc Liên hơi ngẩn ra. Nàng vốn tưởng rằng Tiêu Dao ngẫu nhiên tâm sự nặng nề, dầu dĩ không vui, hoàn toàn là bởi vì Tô Trúc Sinh từ chưa biết nguyên nhân. Tiêu Dao nói, sư tôn khẳng định không có việc gì. Ngừng tạm, Tiêu Dao cúi đầu xuống, nhỏ giọng nói. Chính là muốn sư tôn cùng sư tỷ rồi. Phi thăng về sau, thầy trò ba người vừa mới gặp lại, cùng một chỗ không có đối đãi các ngươi bao lâu, liền lại lần nữa chia lìa. Mới đầu Tiêu Dao cả ngày cùng Mộc Liên chán cùng một chỗ, có chút không có tim không có phổi, cũng không cố thượng Tô Tử Mặc cùng Bắc Minh Tuyết, thậm chí cũng vô cùng theo hai người ly khai. Những năm gần đây này, trong lòng của hắn đối với hai người càng phát ra tưởng niệm. Dù sao lúc trước hắn là bị Tô Tử Mặc huyết mạch làm thức tỉnh, lại bị Bắc Minh thế gia thủ hộ vô tận năm tháng, đối với hai người có cực kỳ đặc thù cảm tình, như là thân nhân giống như không muốn xa rời. Hắn còn là một quả trứng thời điểm, Tô Tử Mặc đều muốn đưa hắn đưa vào Bắc Minh chi hải, hắn đều thập phần không vui, ỉ lại bên cạnh hai người không muốn đi. Mộc Liên suy nghĩ một chút nói, người sư tôn tung tích không rõ, sinh tử chưa biết, nếu không ta cùng ngươi đi kiếm giới tìm Bắc Minh đạo hữu đi. Tiêu Dao hai mắt tỏa sáng, nói, chúng ta khi nào thì đi, hiện tại, Mộc Liên cười hỏi, tốt ài, Tiêu Dao một nhảy dựng lên, chuẩn bị phản hồi động phủ, chỉnh đốn ít đồ, lập tức ra đi. Hai người vừa mới quay người, liền chứng kiến sau lưng hai người cách đó không xa, đứng đấy hai đạo thân ảnh, một nam một nữ. Người nào, Mộc Liên trong lòng cả kinh, hai người này lúc nào xuất hiện, nàng thân là vô thượng chân linh, vậy mà không hề phát hiện. Nói cách khác, hai người này ít nhất cũng là động thiên vương giả. Gocchuyenaudio.com, hai người minh hiển không phải là hoa giới người trong đó nam tử tóc đen áo bào tím, mang theo lạnh như băng mặt nạ màu bạc, minh hiển lai giả bất thiện. Vị nữ tử kia tuy rằng ngày thường cực đẹp, cũng là thần tình đạm mạc. Mộc Liên ánh mắt xéo qua thoáng nhìn, bên người Tiêu Dao càng thêm bất lực, chứng kiến hai người, lại sợ tới mức toàn thân khẽ run rẩy. Mộc Liên thần sắc run sợ, bóp động pháp quyết tế ra linh bảo, đang chuẩn bị lớn tiếng la lên, chỉ nghe bên cạnh Tiêu Dao yếu ớt hô một tiếng. Sư tôn, tuy rằng Tô Tử Mặc hai đại chân thân, đều coi như là Tiêu Dao sư tôn. Nhưng mỗi lần Tiêu Dao chứng kiến võ đạo bản tôn, đều không tự chủ được sinh ra một loại sợ hãi. Cáp, Mộc Liên sửng sốt, vẻ mặt kinh ngạc nhìn về phía Tiêu Dao. Tiêu Dao nháy mắt mấy cái, ánh mắt chuyển động, rơi vào Điệp Nguyệt trên người. Lúc trước Điệp Nguyệt tại Thiên Hoang Đại Lục hiển hóa, phong thái tuyệt thế, hắn cũng là bái kiến đấy. Sư mẫu, Tiêu Dao sợ hãi nói. Điệp Nguyệt nguyên bản đạm mạc thần tình, thoáng buông lòng, nhìn xem Tiêu Dao ánh mắt trở nên nhu hòa chút ít, khẽ vuốt cằm, ừ một tiếng. Đạt được cái này đáp lại, Tiêu Dao mới lộ ra dáng tươi cười, trầm tĩnh lại, thầm nghĩ trong lòng. Cùng sư tôn so với, sư mẫu minh hiển thân mật rất nhiều nha. Cách chương.